Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đôi mắt to tròn đi chằm chằm Hàn Văn Hạo tức giận nói. Cháu nghe nói mẹ và chú cùng nhau nhảy xe. Sau khi mẹ nhảy xe, sau đấy ngã xuống vách núi. Mà chú hoàn toàn không cần phải nhảy xuống cùng mẹ. Tại sao chú phải nhảy xuống? Hạ Tuyết lo lắng đi tới trước mặt con gái, cầu xin tha thứ. Tiểu tổ tông ơi, cậu muốn làm gì thế? Mẹ đừng nói nữa. Hy Văn cất giọng trong vắt, lại nhìn Hàn Văn Hạo. Chú nói đi, lý do tại sao? Hạ Văn Hạo ở trước mặt nhiều người thực sự có chút lúng túng, suy nghĩ một chút bất đắc dĩ nhìn con. Chú, lúc ấy nhảy xuống là giống như bản năng con người, cũng không thể trơ mắt nhìn mẹ cháu xảy ra việc được. Hạ Tuyết cúi đầu không dám lên tiếng. Thế thì tốt ạ. Hy Văn bình tĩnh gật đầu, sau đấy nhìn Hàn Văn Hạo đi thẳng vào vấn đề. Cũng vì chú không hề có trí, xúc động nhất thời xảy ra chuyện mẹ cháu và chú bị vây trong núi 2 ngày 2 đêm. Lúc ấy căn bản chú không cần nhảy xuống mà báo cảnh sát tới xử lý. Cảnh sát sẽ đi xuống nơi mẹ bị ngã dưới núi, rất nhanh tìm được mẹ. Nhưng cũng vì chú không có đầu óc, lý trí kích động mới làm mẹ cháu bị mất tích dưới vách núi 2 ngày 2 đêm. Chú phải biết mẹ cháu là ảnh hậu, ngôi sao kiêng kỵ nhất là dính xì căng đan với người khác. Nhưng chú không nghĩ đến điểm này à? Lúc ấy căn bản mẹ cháu không cần chú, mà chú chỉ bằng vào bản năng con người là mẹ cháu lâm vào cảnh hiểm thế. Sáng nay lúc cháu thức dậy mới phát hiện xì căng đan của mẹ và chú. Chú làm như thế phá hủy danh tiếng mẹ cháu, chú làm sao phụ trách? Hà Văn Hạo nhìn con gái không chờ đường lui, trong lòng hắn cảm thán, thật là hổ phụ, không sinh ra khuyển nữ. Vẻ mặt mọi người kinh ngạc, nhìn cô bé chưa đầy 6 tuổi giật mình không nói nên lời. Hà Văn Kiệt và Hàn Văn Vũ nhìn cô gái nhỏ. Hà Trung Trí nhìn đứa con trai vô cùng kiêu ngạo của mình bị cô bé con dạy dỗ trước mặt công chúng, vẻ mặt ông ta lạnh lùng mở miệng. Này cô bé con, cháu nói như thế thì không đúng, ông chú này vì thấy mẹ cháu gặp nguy hiểm nhất thời sốt ruột nhảy xuống, dù sao đi nữa trong lòng cháu cũng nên cảm kích chứ hả? Cô bé Hy Văn giống như cô gái trưởng thành, nhanh chóng tao nhã quay đầu nhìn phía ông lão, vô cùng nghiêm túc cất giọng trong vắt. Ra ra, đây là ông đang dung túng con mình, sau này lại phạm phải sai lầm nữa hiểu không ạ? Cũng bởi vì chú nhất thời xúc động lại làm hại thể xác và tinh thần mẹ cháu bị tổn thương. Nếu như cháu không chỉ ra sai lầm này, tương lai xảy ra chuyện thế nữa, vậy thì làm thế nào ạ? Tục ngữ con nói không biết dạy con là lỗi của cha, chuyện này xảy ra, ra ra ngài có phần trách nhiệm ạ. Hàn Trung Trí nhớ mày, vội vàng ho 2 tiếng. Hai tay chấp sau lưng không biết nói gì mới phải nữa. Cha Minh Nguyệt cũng nhìn đứa bé này chăm chú. Hy Văn nhìn Hàn Trung Trí nói. Ra ra, ông có biết không, cháu vẫn lấy sự nghiệp của mẹ cháu làm kiêu ngạo. Kể từ ngày mẹ cháu đoạt giải ảnh hậu, bộ phim Dịu Dàng đạt được danh tiếng rất lớn. Bây giờ mẹ là người công chúng, bất cứ lúc nào cũng phải giữ sự kiêu ngạo của bản thân. Nhưng quý công tử như thế là phá hủy danh tiếng mẹ cháu, thực sự làm cho người ta tiếc nuối mà. Ông bảo cháu làm sao không tức giận ạ? Phương pháp xử lý quá vụng về, cháu không thể tha thứ được. Hàn Trung Trí không nhịn được nhìn cô bé con này, lại nghĩ đến bà mẹ ngây ngốc, sao có con gái như vậy lợi hại thế nhỉ? Ông chú! Hy Văn lại nhìn Hàn Văn Hạo chỉ ra vấn đề. Hy vọng chú đối với chuyện này, chú có thể tìm biện pháp giải quyết, cũng hy vọng về sau xảy ra tình huống tương tự, xin chú giữ đầu óc bình tĩnh một chút. Cuộc đời chúng ta phải tự mình phụ trách, nếu như chú phụ trách không được, xin chú giao cho cảnh sát. Hàn Văn Hạo bất đắc dĩ nhìn con gái, đột nhiên cười một tiếng. Nói như thế chú nhảy xuống giáng co 2 ngày 2 đêm là chú tự mình chịu tội à? Vậy chẳng nhẽ không đúng? Cô bé Hy Văn lập tức ngẩng đầu giống như con báo nhỏ, đôi mắt to tròn nhìn hắn chằm chằm, thẳng thắn đáp lời. Vẻ mặt Hàn Văn Hạo đơ ra, nhớ Trần lão đã nói một câu, mọi việc đừng quá ngoan độc, làm việc gì cũng phải suy nghĩ một chút để tránh báo ứng. Câu phía sau hắn tự thêm vào. Bầu không khí lập tức đông cứng. Hàn Văn Vũ nhìn bộ dáng kia của anh trai, hắn liền cười tiến lên phía trước nhìn Hy Văn. Ôi cháu, cháu đừng nóng giận, đừng trách ông chú này, cháu xem, không phải ông chú này chăm sóc cho mẹ cháu rất tốt à? Vẻ mặt hồng hào, mập lên 2 cân đấy. Hy Văn lập tức quay đầu nhìn mẹ. Mẹ cháu vốn là lửa rừng cháy không thể dập tắt, gió xuân thổi vạn vật hồi sinh, mẹ quan không khí cũng sẽ mập lên. Còn người Hạ Tuyết trừng lớn, lập tức đi tới trước mặt con gái, túm lấy thân thể cô bé tức giận. Này, sao con nói mẹ như thế à? Mẹ ăn không khí cũng sẽ mập lên á, làm sao sinh được con? Có biết mẹ mang thai 10 tháng? Hy Văn nhắc nhở mẹ. Mẹ à, đã 8 tháng, mẹ sinh non mà. Hạ Tuyết tức giận. Mẹ mang thai con 8 tháng cũng không có tư cách là mẹ của con à? Hy Văn nhún vai. Con cũng muốn ở trong bụng mẹ ngây ngô đủ 10 tháng, nhưng bụng mẹ không có tiền đồ mà. Con... Hạ Tuyết không nói lời nào, muốn đưa tay bóp con gái. Daniel vội đi tới trước, ngồi xổm trước mặt con, cười. Hy Văn à, người làm cho mẹ sinh non là papa, con quên ư? Hy Văn lập tức nói. Mẹ bị chuyện ma làm sợ. Trời sinh mẹ chỉ có sợ chuyện ma, chỉ cần nghe đến chuyện ma, thần trí của mẹ sẽ mơ hồ mà. Hàn Văn Hạo nghe lời này nhìn hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.